Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tự dưng nhìn lại Chan Chan, anh đi về phía trước và dù không nhìn vào nhưng vẫn nắm chặt tay vợ. Trong tấm lưng áo cao lớn đó, bất giác tôi thấy thương ghê gớm. Người ta nói đúng, anh chàng Bạch Dương luôn sẵn sàng đi phía trước bạn và sự dẫn đầu ngạo mạn ấy là để anh có thể loại bỏ các chướng ngại vật cho cô gái mà anh yêu vững bước đi tới. Đó chính là cách Bạch Dương bảo bọc bạn. À, xin đừng hiểu lầm. Không phải Chan Chan chiều chuộng tôi, mà cách tôi chiều chuộng anh chàng Bạch Dương. Chuyện thứ nhất, chiều cao của tôi chỉ tầm 1m65 thôi, còn Chan Chan dĩ nhiên cao hơn 1m8 rồi. Vì vậy, chồng thường thích lấy những thứ từ trên cao xuống cho tôi. Hôm đó hai vợ chồng đi cà phê sách, tôi đến kệ sách tìm muốn mua một cuốn tiểu thuyết trong khi Chan Chan mua cà phê. Cuốn tiểu thuyết mà tôi muốn đọc ở quá cao nên tôi đành bắt ghế trèo lên lấy. Vừa bước xuống ghế là tôi thấy chồng đứng ngay bên cạnh từ lúc nào. Mắt vừa nhìn tôi, vừa nhìn cuốn tiểu thuyết với vẻ không hài lòng lắm. Thở dài một cái, tôi đành làm một chuyện hết sức dở hơi là trèo lên ghế để cuốn tiểu thuyết trở lại chỗ cũ rồi đi xuống. Chàn chàn bây giờ mới cười cười rồi với tay lấy nó đưa xuống cho tôi, nét mặt hết sức vui vẻ. Và bạn biết đấy, đó không phải là chiều vợ mà là suy nghĩ trẻ con. Sợ trẻ con của anh chàng Bạch Dương làm lúc khiến bạn phát sợ đó. Việc bạn làm là phải chiều anh ấy đi. Có một lần, hai vợ chồng lên kế hoạch đi hẹn hò vào chủ nhật, rồi chuẩn bị đầy đủ lập trình cho hôm đó như là đi xem phim, cà phê, ăn trưa ăn tối, thậm chí là đi dạo công viên. Lúc đấy tôi lẫn Chan Chan đều vô cùng hăng hái và phấn khởi. Thế mà đến chủ nhật đùng một cái, chồng lại dở chứng, bảo chỉ muốn cùng tôi nằm ở nhà chơi thôi. Anh sao thế? Tụi mình bàn tính hết rồi mà. Trong khi tôi là sở nữ, không thích kế hoạch bị thay đổi đột ngột. Chan Chan kéo tôi ngồi xuống giường, nói bùi ngùi. Tự nhiên anh lười quá, chả thích đi đâu nữa, muốn nằm ngủ với em. Đã bảo là không được. Thôi mà, lần khác đi. Không được. Nào, chiều anh đi. Không. Tôi cảm thấy từ ngữ của mình ngày càng vơi bớt, đồng nghĩa là sự phản kháng đã giảm. Còn Chan Chan thì tiếp tục lấn tới, ôm eo tôi đẩy đưa. Lần này thôi mà. Cuối cùng thì dễ đoán rồi đó, tôi thua. Chàng trai Bạch Dương rất nhiệt huyết trong công việc, là người truyền lửa cho mọi người. Thế nhưng đôi lúc anh trở nên lười nhác vô bờ bến. Dù vậy, anh chỉ lười nhác, cũng như mẻ nheo với duy nhất một cô gái của mình mà thôi. Thế nên bạn cứ chiều cho anh ấy một chút đi nhé. Đó là một kỷ niệm vào một năm ngày cưới. Sau khi dùng bữa vui vẻ với gia đình chồng xong, hai vợ chồng tôi kéo nhau lên phòng. Ngồi nói chuyện hào hứng được một tiếng thì Chan Chan bảo đi ngủ. Tôi vẫn tỉnh như sáo nên nghĩ ra một trò chơi. Này chồng, tụi mình chơi trò sói ăn thỏ nhé. Chan Chan nhìn tôi một chốc, nhoẻn miệng cười thích thú gật đầu. Nhưng em sẽ là sói, còn anh là thỏ. Tại sao? Tại vì trong đêm trăng mật anh đã làm sói rồi. Lần ấy anh bắt nạt em quá chừng. Nghe tôi nói xong, Chan Chan không một chút do dự nằm xuống, vỗ vỗ lên giường. Nào sói, đến đây ăn thỏ đi. Kỳ thật, có con thỏ nào mà lại hứng chí bị ăn thịt như thế không? Tôi leo lên giường, nửa người nằm lên người chồng rồi dùng tay đánh anh, nhẹ nhàng cố thể hiện mình là một con sói hung dữ. Tự nhiên Chan Chan trực lưỡi. Ăn với kiểu hàm dọa như trẻ con thế, thỏ nào mà sợ? Thế phải làm sao mới được? Vậy thì đằng này, chỉ đằng ấy nhé. Dứt lời, Chan Chan liền lật người mau chóng và tôi trở thành người nằm bên dưới. Cuối cùng tôi giãy nảy liên tục, trong khi chồng tắt đèn cái phục. Anh chơi ăn gian, ai cho anh nằm đè lên em hả? Không được cởi quần áo, có con thỏ nào lại ăn thịt sói kiểu này chứ? Anh đúng là con thỏ lưu manh mà. Nói về bá đạo và cuồng nhiệt trong chuyện ấy, thì khó có ai vượt khỏi chàng trai Bạch Dương. Câu chuyện sói và thỏ vừa rồi của tôi, hẳn cũng giúp bạn hiểu rằng, đừng có dại dột mà thách thức lửa trong người Bạch Dương. Nhớ năm 17 tuổi, cái lần tôi Thúy Nga và Chí Hùng bàn và cách để Chan Chan ghen, sau đó còn vụ anh Bằng và thầy Johnny dạy yoga, thì đủ biết chàng trai cùng Bạch Dương ghen như thế nào rồi. Bữa đó tôi trên đường đi làm về, thì tình cờ gặp một em trai sinh viên đang phát tờ rơi quảng cáo tiếp thị về một sản phẩm. Cậu ta trẻ măng, mặt ưa nhìn, mồm miệng lại nhanh lắm, nói liên tục nào là sản phẩm thế này, sản phẩm thế kia. Lát sau tự nhiên cậu ta ngừng lại hỏi tôi. Chị bao nhiêu tuổi à? 26. Wow, chị trẻ thế. Thế mà em tưởng chị mới ra trường. Tôi cười vì, có lẽ vì lời khen ngon ngọt ấy mà tôi nhận tờ giấy quảng cáo kia cùng câu nói của cậu ta rằng, có gì cần tư vấn thêm, chị gọi cho em nhé. Về đến nhà, tôi mang chuyện đó kể Chan Chan nghe. Nghe xong anh chập lưỡi, cầm lấy tờ giấy quảng cáo với dòng điện thoại được viết bằng bút xanh nói hời hợt. Tụi sinh viên bây giờ thật là... Sao? Không vui khi có trai đẹp tán vợ anh à? Anh có ghen, thì cũng không thèm ghen với một thằng sinh viên đâu. Tôi bĩu môi nhìn chồng vẫn tỉnh bơ đọc báo, rồi sau đó đi tắm. Nửa tiếng sau tôi ra ngoài phòng khách không thấy Chan Chan đâu. Rồi đúng lúc anh từ ngoài sân bước vào. Tôi hỏi anh làm gì? Anh nói anh vừa đi đổi rác. Sực nhớ ra tờ quảng cáo, tôi nhìn trở lại mặt bàn thì thấy mất tiêu. Ủa, tờ quảng cáo kia nãy đâu rồi? Và bạn biết Chan Chan đã trả lời tôi như thế nào không? Vẫn nét mặt tỉnh rồi, anh nói. Vừa nãy nó bay xuống đất, anh tưởng là rác, nên mang đi vứt rồi. Xạo dã man, bộ mắt anh kém đến nỗi không nhận ra đấy là tờ quảng cáo kia ư. Nói đại là không muốn em gọi cho cậu sinh viên đó để được tư vấn cho rồi. Thấy chưa? Chàng trai Bạch Dương có lòng đố kỵ mạnh mẽ. Cái kiểu ghen ngầm mà đặc trưng của Chan Chan, minh chứng cùng này chiếm hữu đáng sợ lắm nhé. Nhưng bạn cũng hãy biết rằng, đó là vì anh ấy luôn đặt bạn ở vị trí quan trọng nhất trên ngai vàng duy nhất mà anh ấy chỉ dành riêng cho bạn. Mặc dù Nam Cung Bạch Dương vô cùng nam tính, thế nhưng họ dễ nóng nảy và phấn khích nên cũng dễ giận, hẳn là vì tính cách khá trẻ con của họ nữa. Đặc biệt nếu bạn động chạm vào cái tôi quá lớn của họ thì... Bữa nọ, tôi với Chan Chan tranh luận với nhau về một vấn đề và cả hai đều đưa ra phương án khác nhau. Tôi thì muốn thế này, nhưng anh muốn ngược lại. Mà cái tính chồng tôi lúc đó thì cũng chiều vợ lắm, nhưng cũng có lúc lại thích làm chủ áp đặt người khác phải nghe. Tranh luận một hồi, tôi bực mình liền nói. Anh lúc nào cũng chỉ biết áp đặt em, phải làm theo ý anh. Nói xong tôi mới phát hiện mình có hơi quá rồi. Đối diện Chan Chan thoáng im lặng, dù không tỏ vẻ tức giận, nhưng nét mặt xa sầm ngay, ánh mắt cũng phản chiếu sự khó chịu. Chẳng nói thêm lời nào, chồng đứng dậy, đi thẳng ra ngoài vườn. Tôi nhăn mặt nhìn theo nghĩ, tên cô bòi này dỗi nữa rồi. Chắc ai cũng còn nhớ năm 17 tuổi, chàng trai này cũng thường giận dỗi tôi này nọ đó. Có lẽ câu nói không nể nang khi nãy của tôi đã xúc phạm đến lòng tự tôn của con cừu đực ấy rồi. Ngồi thở dài vài phút, tôi bắt đầu công cuộc dỗ dành. Thường tôi sẽ để tình hình lắng dịu khoảng nửa tiếng. Đó là cách để hai bên bình tĩnh lại, sau đó thì rón rén bước đến bên Chan Chan. Lúc đầu, chồng tôi hay lơ tôi lắm, nên tôi phải kiên nhẫn. Ông xã, còn giận em hả? Chan Chan lơ tập 1. Thôi mà, em không cố ý nói vậy đâu. Chan Chan lơ tập 2. Nè, mình mìn của anh đang năn nỉ đó. Chan Chan lơ tập 3. Đến đây thì bạn đã thấy công cuộc dỗ dành của chàng trai Bạch Dương khó như thế nào chưa? Họ trẻ con lắm đấy. Nhưng đừng quên tôi là xử nữ, tính nhẫn nại rất cao. Và Chiêm Tinh cũng nói rằng, sự nhẫn nại đáng phục của xử nữ mới có thể dỗ dành nổi những đứa trẻ to xác Bạch Dương. Em biết, anh muốn tốt cho em, nhưng em vẫn muốn tự mình làm. Chan Chan lơ đến tập 4. Để em nói cho anh nghe một bí mật nhé. Tôi nhẹ nhàng ôm lấy Chan Chan ở phía sau, nói rất rõ ràng. Mimi này từ nhỏ đến lớn không phải là người may mắn. Nhưng điều may mắn lớn nhất mà em có, đó là anh đã nhẫn nại yêu em cho đến tận bây giờ. Tôi cảm giác Chan Chan vừa khựng lại một chút, chắc là đang suy nghĩ đây. Không lâu sau, anh hơi quay mặt qua rồi hỏi. Thật không? Thật. Thấy tôi gật đầu liên tục, chồng cười cười, không nói gì. Rồi, cho em thắng. Là thế đó. Kết thúc công cuộc dỗ dành một anh chồng Bạch Dương. Anh ấy xem bạn là tất cả và cũng muốn được bạn trân trọng. Vậy nên yêu một chàng trai Bạch Dương, bạn đừng ngại cho anh ấy biết rõ tình yêu của mình nhé. Chỉnh chu, kỹ càng, mềm mại, chuyên cần. Tất cả những thứ đó ở xử nữ tôi đều rất thích. Nhưng xử nữ tôi có một điều thỉnh thoảng bỗng nhiên lại thấy tuột dốc, không có chút sức lực hay sự thúc đẩy nào. Ai cũng biết đến, Mimin tôi từ khi còn học sinh, không thích mấy vụ học hành, thuộc với lào bào. Vậy mà sau khi về tôi lại chọn nghề giáo mới ghê. Mà giáo viên thường phải học thêm này nọ, nâng cao tay nghề giảng dạy. Nhờ có lần tôi tham gia lớp học về chuyên môn, một tháng chứ ít ỏi gì đâu. 10 ngày đầu còn hăng hái, sau đó thì tôi bắt đầu dở chứng thấy chán rồi. Sự nữ chậm rãi, khoan thai, nhưng cũng là lý do dễ bị đi lùi. Chủ nhật đó, bạn Chan Chan nổi hứng, chạy xe đến đón vợ đưa tan học. Tôi mở cửa xe ném nhẹ chiếc túi ra ghế sau, rồi ngồi xuống ghế trước thở dài ơi là dài. Chồng hỏi có chuyện gì. Tôi ngóc đầu dậy than thở, chán học quá đi, chả còn thú gì hết. Nghe xong Chan Chan phì cười, sau đó tiếp tục lái xe. Đi được một đoạn, tôi phát hiện đường này không phải về nhà, liền hỏi anh định đi đâu. Giờ vợ chồng mình đi hẹn hò nhé, sẽ đi đến nơi, đi đến tối luôn. Không dễ gì được bạn Chan Chan chở đi chơi như thế này, nên tôi hào hứng gật đầu liên tục. Thế là hai vợ chồng đi suốt từ trưa đến chiều và tối mịt. Nào là đi ăn, xem phim, đến khu giải trí và trung tâm mua sắm, tất tần tật những nơi thú vị nhất. Tối, Chan Chan đãi tôi một bữa thịnh soạn, món nướng BBQ trong một cửa hàng toàn kính là kính, có thể nhìn ra trời đêm. Đang nướng thịt thì tôi nghe anh hỏi. Em đã thấy tinh thần thoải mái chưa? Rồi, đi chơi với ông xã, vui quá trời quá đất. Tôi vừa lòng quá lên. Vậy thì được, anh hỏi nhé, em có yêu học trò của mình không? Tất nhiên là có, sao anh lại hỏi thế? Không có gì, chỉ là anh ngưỡng mộ những học trò của em, vì có một cô giáo năng động, giỏi giang, tận tâm, vì chủ nhật nào cũng đi học thêm về chuyên môn. Tôi nhìn Chan Chan, bất giác hiểu ra lý do anh chờ mình đi chơi. Thấy tôi ngẩn người, chồng liền nói để anh nướng cho. Quan sát Chan Chan lật trở những miếng thịt, tôi ngồi xích lại rồi quàng tay ôm lấy anh, tựa đầu lên bờ vai anh. Ông xã, cảm ơn anh. Chồng tiếp tục nướng thịt, mắt không nhìn tôi, và miệng thì nói vòn vẹn rằng, tự mình bắt đầu thì phải làm đến cùng nhé. Tôi mỉm cười gật đầu. Để giúp tôi khuây khỏa và lên tinh thần, Chan Chan âm thầm chở tôi đi chơi, rồi nói những điều khiến tôi hiểu rõ về ý nghĩa công việc của mình đang làm. Mỗi lần tôi muốn tuột dốc là y như rằng chồng sẽ ở phía sau để tiếp thêm động lực. Sôi nổi, hào hứng, nhiệt thành, đó là một bạch dương sẽ không ngừng thúc đẩy xử nữ tiến lên phía trước. Chàng trai bạch dương hướng ngoại thích sôi nổi và đôi khi say mê cái gì đó đến nỗi trong một khoảng thời gian sẽ quên bẵng bạn. Chàng Chan cũng mang những nét đặc trưng như thế. Chồng tôi chọn nghề phi công, một công việc không đơn giản và nhiều lúc đòi hỏi thách thức mới, khám phá những vùng đất mà mình bay đến, trải nghiệm nhiều thứ thú vị ở đó. Và khi đã đặt mục tiêu rõ ràng, thì Dương Kiều chỉ hướng đến duy nhất điều đấy để chinh phục. Một người hướng ngoại sôi nổi và lúc nào cũng tràn đầy sinh lực. Mọi người thấy tôi có vẻ dữ dằn mạnh mẽ. Như vậy, chủ yếu là do bản tính thẳng thắn, thích đâu ra đó cầu toàn trong tôi. Một sự nữ luôn kỹ càng, suy nghĩ trước sau, đưa ra quyết định nghiêm túc. Tính ra tôi cũng chỉ là một đứa có bạn thân, Thúy Nga mà thôi. Chung quy thì tôi vẫn chỉ hướng nội, chỉ là không nhút nhát thôi. Tôi chỉ hoạt bát với những người mà tôi đã quen thân. Khi một người hướng nội, ở bên cạnh một người hướng ngoại, thì thoảng cảm giác cô đơn là không thiếu. Tôi và Chan Chan, người thì luôn chủ đạo, kẻ thì thích chỉ đứng phía sau. Chan Chan ấy hả? Lắm khi mê chơi đến mức quên luôn thôi. Có những lần, đêm đến còn không nhắn nổi cho vợ một tin vì bận đủ thứ. Không ít lần tôi nằm ngủ mà vừa buồn vừa nhớ, thấy sao cô đơn quá. Chồng làm phi công, thời gian ở nhà ít hơn ở ngoài. Lắm khi gặp chuyện khó khăn không có anh bên cạnh, tôi cũng khóc vì tuổi. Mấy anh chàng Bạch Dương rất tệ trong việc ngồi nghe tâm sự, kể lể, nên tôi càng khó gọi điện mà khóc lóc với anh. Không ai hoàn hảo kể cả Chan Chan. Muốn tìm chồng soái ca vào ngôn tình mà tìm đi. Dễ tự ái, đôi khi bất đồng và bồng bột, phải chờ dỗ dành, đó chính là chồng tôi. Nhưng mà có những lần trở về sau một chuyến bay dài, Chan Chan chỉ muốn ôm lấy tôi, vui thì nũng nịu, buồn thì ngoan ngoãn ôm tôi ngủ vùi. Lần nào cũng như lần đó, chồng sẽ kê đầu lên đùi tôi, nhắm nghiền mắt ngủ thật say, có khi lại bảo tôi nghe chuyện kể, có khi bám tôi cả ngày chẳng buôn. Chàng trai Bạch Dương ấy mà, có thể khiến bạn cảm thấy cô đơn. Dù là vậy, vì bạn có muốn bỏ đi cũng khó mà bỏ được. Bởi vì anh ấy, ngoài có thể là trung tâm cuộc chơi hào hứng, đến mức quên giờ quên giấc, quên cả bạn trong phút chốc, nhưng cuối cùng anh ấy sẽ luôn quay về bên bạn. Dẫu bên ngoài kia có hấp dẫn thú vị, hay khi sóng gió cuồng phong, nếu đó là cô gái mà anh ấy lựa chọn gắn kết, thì cô mãi mãi là bến đỗ mà anh ấy muốn trở về. Những con cừu trẻ con ấy không thể tách rời người mà nó yêu thương. Cũng như tôi biết rõ vị trí của mình trong lòng Chan Chan. Vì tôi suốt đời là bến đỗ của anh, duy nhất dành cho anh. Sử nữ là đất, Bạch Dương là hỏa, kết hợp sẽ ra dung nham. Một cặp đôi không thể thích nhau, nếu không phải là do định mệnh, nhưng chỉ cần đủ yêu thương thì chúng tôi sẽ phá bỏ những rào cản để hòa hợp, trân trọng đối phương nhiều hơn. Trên đời này, không có tiệc nào là không tàn, cũng như không có câu chuyện nào là không kết thúc. Ngoại truyện nhật ký mang thai 17 cũng thế. Và trước khi tạm biệt các độc giả thân yêu, những người đã luôn theo dõi cuộc sống vợ chồng thú vị ngọt ngào và rén súa của vợ chồng Min Chan này, tôi sẽ kể vài mẩu chuyện nho nhỏ về thành viên thứ ba, bé Bông, con gái của chúng tôi. Đó là một buổi tối rất bình thường. Tôi ở trong phòng đọc sách và nửa đêm Chan Chan sẽ trở về sau chuyến bay dài. Tôi mang thai hơn 9 tháng rồi. Bác sĩ cũng dự đoán trong khoảng thời gian này tôi có thể sẽ chuyển dạ. Tôi đã chuẩn bị tinh thần, chỉ không nghĩ rằng sẽ là đêm nay. Và tôi vẫn nức ối. Thật may là tôi không hề hoảng lên, chỉ đi xuống nhà báo cho mọi người biết. Cha mẹ chồng liền đưa tôi vào bệnh viện. Từng cơn đau thắt kéo đến ngày một nhiều. Tôi đoán mình sẽ sinh sớm chứ không kéo dài. Lúc chuẩn bị vào phòng chờ sinh, đầu óc tôi hoàn toàn tỉnh táo, bắt đầu lo lắng hơn. Tôi nhớ về năm mình 17 tuổi mang thai sớm, nhưng rồi mất con. Và đây là đứa con tiếp theo, lại là lần sinh con đầu tiên, nên tôi khá căng thẳng. Tôi nhớ đến Chan Chan, nghĩ đến việc người phụ nữ sinh con đau đớn đến rừng nào, luôn mong có chồng kế bên. Trong khi tôi lúc này ở một mình, chồng vẫn chưa kịp trở về. Tôi không trách anh, dù trong lòng có một chút xíu tủi thân, bởi ngay lúc này chỉ có bản thân mình tự vượt qua. Sau đó tôi không nghĩ gì được nữa, bởi vì cơn đau dồn dập và tôi bắt đầu chuyển dạ. Trước đó bác sĩ đã kiểm tra cơ thể tôi, mang thai vẫn ổn định, khung xương chậu cũng giãn ra đủ, tôi sẽ không khó sinh. Nhưng việc sinh nở đầu tiên đối với phụ nữ đều chẳng mấy dễ dàng. Tôi nghe theo bác sĩ, hít thở sâu và dặn. Ôi, sinh con thật là đau đớn. Khi đó đứng cạnh tôi có một chị y tá, chị nắm tay tôi như tiếp sức và bảo một câu thế này. Hồi trước, khi vô đây, tôi chỉ gặp chồng chị. Bây giờ anh ấy có nhờ tôi gửi cho chị. Min Min cố gắng lên. Tôi thấy áo anh ấy ướt mồ hôi. Chắc là vừa từ một nơi rất xa chạy về đây. Nên chị hãy cố gắng lên. Sinh bé thật khỏe mạnh. Bạn biết không, nghe vậy thôi mà tôi đã rơi nước mắt. Min Min tôi lúc nào cũng mạnh mẽ. Ngay từ hồi mới quen Chan Chan, năm 17 tuổi. Thậm chí tôi không bao giờ mít ướt hay làm nũng với anh. Thế mà lúc mang thai đứa con này, tôi cũng như bao người phụ nữ khác rất nhạy cảm và dễ xúc động. Không còn gì hạnh phúc hơn, ngay trong lúc bạn vượt cạn mà có chồng kế bên, nghe được những lời động viên của chồng, tôi thấy mình thêm sức mạnh lẫn dũng cảm. Và rồi tôi đã sinh ra một cô công chúa. Trẻ con mới sinh ra thì da rẻ nhăn nheo, trông giống như một chú khỉ con vậy. Nhìn chẳng biết sẽ giống ai. Thế mà Chan Chan chưa chi đã nói, cục cưng giống ba nè. Ừ thì tôi thấy, ở nó, có hai vệt mờ mờ ở má, chắc chắn sẽ có lúm đồng tiền giống Chan Chan đây. Da con bé hơi trắng so với trẻ sơ sinh khác, nên bác sĩ dự đoán có thể da sẽ trắng. Lại thêm một điểm giống ba nữa nhé. Mà người ta hay nói, con gái đầu lòng thường giống ba. Hồi xưa mang bầu tôi lo lắng đứa con sẽ giống Chan Chan vì anh có tiền sự té giếng. Nhưng biết sao giờ, giống ba thì chịu thôi, được con cái sẽ được sinh gái. Tôi ôm con gái đỏ hòn áp vào lòng, thương quá là thương luôn. Cùng lúc Chan Chan siết nhẹ vai tôi, lúc tôi quay qua nhìn thì anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán tôi, nói lời xúc động vô cùng. Vợ à, em vất vả rồi, cảm ơn em nhiều. Tôi nhớ chị y tá nói, Chan Chan đã rất sốt ruột chờ ở bên ngoài. Lúc này lưng áo anh vẫn chưa hết mồ hôi. Anh vừa bay về đây, đã vội vã chạy đến bệnh viện dù nó rất xa. Tôi cay xè sống mũi nghĩ, sao chồng không đón taxi? Dây thần kinh vận động tốt quá rồi, nên muốn chạy đường dài ư? Tôi một tay ôm con, một tay ôm anh thật chặt, vòng tay Chan Chan lớn lắm, ôm hai mẹ con vào trong lòng luôn. Kỷ niệm này, tôi mãi mãi sẽ không quên. Chúng tôi đặt tên cho con gái đầu lòng, một cái tên ấn tượng. Còn tên gọi ở nhà là bé Bông. Tóc mềm, da mềm, cảm giác toàn thân con bé cái gì cũng mềm mềm mũm mĩm, dễ thương không tả được. Nên thành ra, cả nhà quyết định gọi là Bông. Đúng thật bé Bông giống ba nha, chỉ giống mẹ ở chỗ là con gái thôi. Buồn quá đi. Bộ con chỉ là con của ba Chan thôi hả? Sao cái gì cũng giống thế? Cả khuôn mặt giống ba hết rồi này. Tôi không chịu sẽ kiện cho mà xem. Nhớ thử coi, rốt cuộc hồi mang bầu mình ăn cái gì. Nghĩ đến ai sớm chiều, mà sinh con ra nó không có giống mẹ gì hết sáo. Chỉ giống người ta, y chang hà. Tạm thời gác cái vụ này sang một bên. Vụ đáng nói ở đây là lúc tổ chức tiệc thôi nôi cho bé Bông. Chúng tôi không tổ chức lớn hay mời nhiều người mà chỉ gia đình hai bên. Tôi cũng bắt chước thiên hạ cho con gái chọn nghề tương lai bằng cách bày biện bao nhiêu thứ trên bàn, nào là giấy viết, gương, ống nghe, kéo mù, thức say. Chàn chàn còn nhớ thêm cả cái máy bay nữa. Tôi phàn nàn với anh, đừng để con gái bay xa khỏi em nha, giống anh bay cả năm ấy. Nhưng chồng không nghe, vẫn nhất quyết để đó. Và kết quả là, trời ơi là buồn mà, bé Bồng khi quay qua thì lại với cái đồng đồ chơi chọn ngay chiếc máy bay đấy. Khỏi phải nói, Chàn Chàn thích thú lắm nhé. Bế con bé lên và cười to rằng con gái muốn bay giống ba rồi. Mặt tôi rụ xuống, dù không ai chắc chắn rằng việc chọn lựa này sẽ đúng trong tương lai. Nhưng chỉ là tôi phát hiện ra sự thật vũ phàng. Con gái tôi nó giống ba nó y đúc luôn. Bông ơi là Bông, con thích máy bay hả? Con muốn làm tiếp viên hàng không sao? Thích như ba Chàn Chàn bay đến những vùng đất mới và thú vị có phải không? Thật là chả nào con ấy chẳng sai đâu mà. Cái vụ hài hước khá đỡ này tôi không hề chứng kiến, chỉ được nghe kể lại. Trừ hôm đó tôi có việc phải ra ngoài, cha mẹ chồng tôi đi dự đám cưới, chị Hòa Trâm, chị Hồng Anh với anh Dũng Văn không có ở nhà. Tóm lại chỉ có Chàn Chàn và bé Bông thôi. Chẳng biết Chàn Chàn hứng chí thế nào mà thay vì dỗ con bé ngủ như tôi dặn lại bắt nó chơi hoài luôn. Bé Bông cũng hiếu động lắm, mà ba thỉnh thoảng mới về nhà nên hễ ở bên cạnh ba là chơi hết cỡ. Vậy mà đợt đó, Bông chơi với ba thế nào lại bị thua. Một hai đòi lấy điện thoại gọi cho ông bà nội cơ đấy. Thế là chị đại nhà ta mét thế này. Ông nội, bà nội ơi cứu con. Bé Bông mới 3 tuổi, giọng còn hơi ngọng khi gọi ông bà nội mà cứ nói nhiều vô đối. Cha mẹ chồng tôi giật mình khi nghe tiếng cháu khóc, lại còn kêu cứu, mới hỏi chuyện gì xảy ra. Chị đại nhà ta tiếp tục mét. Bà Chàn ăn gian, bà không cho con ngủ, bà bắt con chơi với ba hoài, con thua hoài luôn. Cha mẹ chồng tôi buồn cười muốn chết, bảo cháu gái đưa điện thoại cho ba Chàn để ông bà nói chuyện. Bé Bồng nhất quyết, đừng không đưa điện thoại, vừa khóc vừa mét suốt. Ở đầu dây bên này, hai ông bà nghe cả tiếng Chàn Chàn cười. Bồng mét ông bà nội hả? Còn mét ông nội, bà nội, về đánh đòn ba Chàn luôn. Bà chơi với Bồng mà sao con lại đi mét? Mẹ mình nói, bà Chàn dỗ Bông ngủ, mà bà không dỗ, bà xấu ha. Bông đưa điện thoại cho ba nè. Con không đưa, còn gọi ông bà nội về nhà cơ. Sau đó tôi nghe cha chồng kể, lúc đó nghe tiếng cháu khóc, xót xa lắm, mà thật không nhịn được nổi. Vì đang ngồi ăn đám cưới, nếu không thì chắc chắn ông sẽ cười một trận rồi. Tiếp theo chị đại Bông làm căng hơn, gọi sang cho ông bà nội ngoại luôn. Còn điện thoại tôi lúc đó hết pin nên không gọi được. Để rồi xế chiều, khi tôi về đến nhà thì thấy mẹ, mới ngạc nhiên hỏi. Mẹ buồn cười kể hết cho tôi nghe. Trước đó mẹ chồng tôi cũng có gọi cho mẹ tôi, nhờ bà ngoại sang chăm cháu. Mẹ tôi lật đật qua đây, đến nơi thấy cảnh bé Bông nằm ngủ trên người Chàn Chàn, hai cha con đang ngủ ngon lành. Vừa mới mét tội ba cho ông bà nội biết, bây giờ lại ôm ba ngủ say. Ôi chị đại ơi, sợ chị quá đấy. Lần này, Bông nhà ta đã 3 tuổi rưỡi. Bữa đó trời nóng hầm hầm, tôi và mọi người ngồi ngoài phòng khách ăn trái cây và xem tivi. Bé Bồng ngồi trong lòng mẹ, tự dưng tuột xuống chạy vô bếp mở tủ lạnh, ghé mặt vô trong và đưa mông ra ngoài. Khoảng nửa phút con bé đóng cửa tủ lạnh lại, chạy đến chỗ mẹ. Tôi hỏi con đang làm gì đó. Nó nhè răng, hai cứ lúm đồng tiền duyên giống ba, hồn nhiên nói. Con muốn mát. À, con gái mẹ biết trốn nóng bằng cách mở tủ lạnh luôn. Tôi hôn lên má con bé, tiếp tục xem phim. Một lúc sau, bé Bồng rời khỏi lòng tôi, chạy đến mở tủ lạnh, trời trò làm mắt xong, ào lại chỗ tôi cười thích thú. Ban đầu cứ nghĩ con bé chơi vui thế nào, ai ngờ nó làm 5-6 lần luôn, cứ chạy đi rồi chạy về, tôi liền nhắc. Bồng, đừng làm nữa con, hư tủ lạnh đấy. Cha mẹ chồng, anh chị chồng nghe tiếng tôi, cũng quay qua nhìn thử, xem bé Bồng đang định làm gì mà cứ đứng bên cạnh tủ lạnh. Tủ lạnh hư hở mẹ? Bồng nghiêng đầu hỏi. Còn cứ mở ra mở vô hoài thì cửa tủ sẽ bị hư. Tôi thấy Bông yên lặng vài giây, ra điều suy nghĩ dữ lắm. Dám chắc nó lại nghĩ ra cái trò gì đó cho mà xem. Và rồi con bé lại mở tủ lạnh, lần này không đóng cửa vội mà lôi hết bao nhiêu đồ bên trong đặt xuống đất. Tôi và mọi người còn chưa biết chuyện gì, thì chị đại ta chui tọt vào trong tủ luôn. Dĩ nhiên là nó không chui vừa, cho cái mông nhỏ nhắn cứ nhún nhảy lộ ra bên ngoài. Còn vô đề ngồi luôn, để tủ lạnh không bị hư. Nhà mẹ Min ơi! Thế là cả nhà tôi lại cười ầm ĩ, còn tôi thì bó tay với chị hai này luôn, liền chạy đến kéo con bé ra ngoài. Nhưng trước đó tôi bấm bụng nhịn cười, chụp một vô ảnh con gái chui đầu vào tủ lạnh, đưa mông ra ngoài để gửi cho Chan Chan, xem cục cưng của anh tránh nóng theo kiểu Úc này. Hình như người ta có lý do để nói câu nói, có con rồi thì ba mẹ không giận được lâu, nên thường thường vợ chồng sẽ muốn có con cái để vừa vui nhà vui cửa, để vừa kéo gần vợ chồng lại nhau. Nhưng ai nấy đều biết, tôi và Chan Chan yêu nhau lâu năm, nhưng thỉnh thoảng vẫn cãi cọ do tính tình không hoàn toàn hòa hợp. Hôm đó cũng chẳng rõ lý do gì mà hai vợ chồng tranh cãi xong chuyển qua giận. Chiến tranh lạnh nên mỗi người ngồi ở hai đầu ghế sofa, quay lưng lại với nhau. Nếu là trước đây thì cơn giận này có thể kéo dài một ngày, thậm chí vài ngày hay suốt một tuần. Thế nhưng bây giờ khác rồi, có muốn giận lâu cũng không được, vì sẽ xuất hiện một điều, đó là bé Bông đang chơi với anh chị nấm ngố ở ngoài sân sẽ lập tức chạy đến chỗ bà mẹ. Chiến dịch đặt ra sẽ luôn là, đầu tiên bé Bông đứng chống nạnh, hết nhìn mẹ mình rồi lại nhìn qua ba Chan, tiếp theo chạy đến chỗ mẹ hỏi. Mẹ giận ba hờ mẹ, xong xuôi lại sang chỗ ba hỏi, ba giận mẹ hờ ba. Cứ thế, con bé chạy qua chạy lại giữa hai bên mà không biết mệt là gì, sau đó thấy tình hình vẫn không gì thay đổi, bắt đầu giải hòa. Đầu tiên con bé sẽ ôm cổ Chan Chan kể lể. Bà Chan đừng giận mẹ Min. Khi bà lái máy bay đó, đêm nào mẹ cũng nghỉ trễ hết, còn nghe mẹ nói mẹ lo cho ba. Nói rồi bé Bông lại chạy ào đến nũng nịu với tôi. Mẹ Min đừng giận ba Chan nữa. Không phải mẹ dạy con là phải thương ba vì ba bái máy bay cực à? Bà chờ mọi người đi để mọi người ở xa được gặp nhau. Chưa hết đâu, Bông chạy qua chỗ Chan Chan lại tiếp tục nói. Mỗi lần trời mưa, mẹ Min nhìn ra ngoài cửa sổ luôn. Mẹ sợ ba bay không được. Nó lại xả vào lòng tôi. Mẹ nói lâu lâu ba mới về, nên con phải chơi với ba. Mà sao mẹ giận ba vậy? Trời ơi, bạn biết đấy. Khi lắng nghe con gái nhỏ nói những lời hồn nhiên và chân thành đến thế, thì bạn sẽ không kìm lòng nổi đâu. Tôi cười mà mắt ươn ướt, nghĩ sao bản thân lại nhỏ nhen thế. Ngẫm lại có một chút chuyện mà làm quá làm chi. Bà mẹ giận nhau thì con cái tội nghiệp lắm. Tôi ôm con liên tục gật đầu, rồi rất nhanh sau đó, Chan Chan xích lại, gần rồi ôm cả hai chúng tôi. Trẻ con chân thật đơn giản, nhưng không phải là không biết nghĩ. Chúng hiểu hết, cảm nhận được hết. Nếu người lớn chẳng dám nói ra những câu cất giấu trong lòng, thì chúng sẽ thay họ nói ra. Vì bà mẹ là cả thế giới của chúng. Rồi, bà Chan không giận mẹ Min nữa, Bông đã chịu chưa? Mẹ cũng không giận ba nữa, nghe. Tôi và Chan Chan thay phiên nhau dỗ dành bé Bông. Chính vì thế cũng xem như đã làm lành với nhau luôn. Tiếp theo Chan Chan bế con gái lên. Trời này gia đình mình ra ngoài ăn, cái gì đó ngon ngon đi. Bông ôm cổ ba cười khanh khách liền đồng ý. Tôi cũng đứng dậy đi theo hai cha con, mỉm cười trước sự hạnh phúc nhỏ nhoi đơn sơ này. Đây chính là mái ấm, là điều quý giá nhất mà tôi sẽ trân trọng và bảo vệ từ nay đến suốt đời. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc câu chuyện Chuyện vợ chồng mình của tác giả Võ Anh Thơ. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net